Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, cứu trở về Tiêu Vũ Nhu. Oanh, cùng thời khắc đó, thần ngữ sư rất nhiều lực lượng, hóa thành từng cái văn tự, dọc theo huyệt đạo đánh vào kinh mạch, tựa như phong ấn đồng dạng, đem Triệu Vũ Tiên lực lượng trong cơ thể phong ấn lại. Bệ hạ, trong căn phòng rất nhiều đại thần, lúc này mới kịp phản ứng, đồng thời thở phào, đồng loạt lao đến, đối với Thẩm Triết điên cuồng tiến công. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Triết lại không che giấu tu vi, tay trái vung vẩy như gió, trường ấn to lớn từ không trung hạ xuống, những này cửu phẩm trở lên đại thần, chỉ cần đụng tới, lập tức biến thành bánh thịt. Hai cái hô hấp không đến, liền chết ít nhất hơn 30 vị. Đại viên mãn, ngay cả cửu phẩm viên mãn cường giả đều có thể chụp chết. Huống chi những này phổ thông cửu phẩm. A, ta muốn giết ngươi, chụp chết những này tiến công người. Thẩm Triết đang muốn tiếp tục xử lý Triệu Vũ Tiên, triệt để đem nó khống chế. Trước mắt một đạo kiếm mang bỗng nhiên xẹt qua. Đế Vương kiếm đột ngột xuất hiện tại trước mặt, lúc này Triệu Vũ Tiên mặt mũi tràn đầy máu tươi, mang theo dữ tợn, đối phương rõ ràng cho hắn gài bẫy, lại biện pháp dự phòng, chết cũng không biết chết như thế nào. Sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ từ thể nội sôi trào mà lên. Lý Ngôn Khuyết vừa rồi bố trí phong ấn, tại chỗ bị chấn khai, Thẩm Triết thần ngữ sư rót tuôn ra lực lượng, cũng bài xuất bên ngoài cơ thể. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, con mắt thấu đỏ. Triệu Vũ Tiên gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt cùng Lý Ngôn Khuyết điện chủ. Sắp bạo tạc, hai đại viên mãn cường giả đối với hắn phong ấn, cứ việc cưỡng ép phá vỡ, nhưng cũng chịu nội thương rất nặng. Lúc này hai người này động thủ, vô cùng có khả năng giữ nhiều lành ít. Các ngươi hợp lại âm ta, răng cắn chặt, Triệu Vũ Tiên phát điên, vốn cho rằng, đột phá đại viên mãn, thiên hạ không người có thể địch, sẽ không đi thụ thương, sẽ không đi ăn thiệt thòi, nằm mơ cũng không ngờ tới, còn chưa kịp đại triển kế hoạch, mưu lược vĩ đại, vị cừu nhân này, liền chạy tới trong nhà mình, ở trước mặt đem tất cả đại thần chém giết. Càng đem hắn làm kém chút cúp máy, vô cùng nhục nhã, bệ hạ quá lo lắng, người ta công bằng quyết đấu, có thiên đạo làm chứng, hợp lại âm ngươi, lời như vậy, chớ nói lung tung, sẽ chỉ ném đi hoàng gia mặt mũi. Thẩm Triết một mặt thành khẩn, phốp, Triệu Vũ Tiên cảm giác một cơn lửa giận, từ đan điền dũng mãnh tiến ra, sắp đem chính mình tươi sống tức chết. Gặp qua không biết xấu hổ, cũng không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Công bằng quyết đấu, để cho ta đè thấp tu vi, kết quả ngươi dùng đại viên mãn thực lực đến đánh ta. Mẹ nó cái gì công bằng? Tức giận đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. 7 ngày trước, vị thiếu niên 18 tuổi này mới dẫn tới cửu phẩm kiếp, đột phá cửu phẩm, giờ phút này đã đạt đến đại viên mãn, tốc độ tu luyện này quá nhanh đi, thiên hạ thật có lợi hại như vậy tu luyện kỳ tài. Không nên kích động, vừa rồi ước định cẩn thận, người không thể sử dụng đế vương kiếm cùng thực lực đại viên mãn. Kết quả, chiến đấu mới bắt đầu, liền vận dụng hai thứ này, đã vi phạm với quy củ, ta khuyên người chừa chút khí lực. Hảo hảo ứng đối lôi kiếp đi. Thẩm Triết mỉm cười, lôi kiếp, khóe miệng giật một cái. Triệu Vũ Tiên vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, có lôi đình to lớn đang thong thả hội tụ. Tê cả da đầu, nhịn không được nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Ngươi ẩn giấu thực lực so với ta đấu, lão thiên hẳn là trừng phạt là ngươi. Ta vừa rồi phát hạ thiên đạo thệ ngôn thời điểm, nói chính là không sử dụng thương hiệt thư cùng vượt qua cửu phẩm binh khí. Phải dùng xuất từ thân toàn bộ thực lực, nếu như không dùng ra thực lực, chẳng phải là vi phạm lời thề. Yên tâm, quy tắc, ta là tuân thủ. Thẩm Triết cười khẽ, đối phương tại trong lời nói gài bẫy, hắn làm sao không có xuống. Sử dụng tự thân toàn bộ thực lực, tự nhiên là dung hợp lực lượng, dung hợp lực lượng cũng không phải đại viên mãn. Lại nói, hắn xác thực không có đột phá đại viên mãn, vô luận từ chỗ nào một chút nói, đều không làm trái quy tắc. Nghe nói như thế, lửa giận công tâm, Triệu Vũ Tiên lại một ngụm máu tươi phun ra. Tốt, Triệu Vũ Tiên bệ hạ, hiện tại có thể đem Tiêu Vũ Nhu giao ra sao? Lôi đình lập tức liền muốn giáng lâm. Nếu như ta tiếp tục đối với ngươi công kích, ngươi cảm thấy có thể đỡ nổi mấy hiệp? Thẩm Triết cười lạnh, thiên đạo thệ ngôn phát động lôi đình mặc dù lợi hại, nhưng muốn giết ta còn kém xa lắm. Ngươi muốn giết ta không có dễ dàng như vậy. Thật muốn ép, ta hoàng thất còn có 3 vị đóng băng đại viên mãn lão tổ. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Cầm trong tay đế vương kiếm, Triệu Vũ Tiên râu tóc trôi nổi, khí thế vạn quân, mặc dù bị trước mắt hai người thiết kế, bị thiệt lớn, nhưng đây là trong hoàng cung, còn có đóng băng đại viên mãn lão tổ. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời đem tỉnh lại. Cứ việc làm như vậy, sẽ để cho nó tuổi thọ thật to tiêu hao, nhưng cũng không thể mặc cho Lý Tông Giang Sơn bị Văn Tông Hoàng Đế như vậy chà đạp đi. Ngươi còn có đóng băng lão tổ, có đế vương kiếm, ta lại không phải đối thủ. Bất quá, Thẩm Triết lăng không một chảo. Hô, một bên thái tử Triệu Bình Thanh bị bắt được lòng bàn tay. Vị này, vừa rồi rất nhiều đại thần động thủ thời điểm, cũng không xuất thủ, cũng không có cơ hội chém giết. Giờ phút này ấy nhất cử vô tới. Ngươi muốn làm gì? Không nghĩ tới đường đường đại viên mãn cường giả, Văn Tông Hoàng Đế bệ hạ, bắt hắn lại thái tử. Triệu Vũ Tiên khí sắp nổ tung, nhịn không được quát lớn. Không làm gì, trao đổi mà thôi. Ngươi đem Tiêu Vũ Nhu giao ra, ta liền thả hắn. Mọi người công bằng, không làm trái quy tắc. Thẩm Triết cong ngón búng ra. Răng rác, răng rác. Thái tử Triệu Bình Thanh hai tay lập tức bị một cỗ lực lượng hùng hồn chấn vỡ. A, đau đớn kịch liệt đánh tới. Vị này Lý Tông đệ nhất thiên tài một tiếng kêu thảm. Trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Từ nhỏ đến lớn, chỗ nào nhận qua khuất nhục như vậy. Nhưng, đây đều là chính mình cùng phụ thân mang tới. Không nghĩ tới trước mắt vị này tàn nhẫn như vậy. Vừa ra tay liền chấn vỡ nhi tử hai tay, xem ra căn bản không có lưu mảy may chuẩn bị ở sau. Triệu Vũ Tiên khí sắp nổ tung, làm sao, còn không giao? Thẩm Triết ngón tay lần nữa bắn ra, phốp, phốp, hai đạo kiếm mang hiện lên. Triệu Bình Thanh hai chân bị tại chỗ cắt đứt, máu tươi như trụ, đau đớn kịch liệt phía dưới. Triệu Bình Thanh mắt tối sầm lại, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Hiện tại cứu mà nói còn giống như tới kịp, không cứu sợ chỉ có thể nhặt xác. Mí mắt vừa nhấc, Thẩm Triết nói, đối phương lúc trước truy sát chính mình, làm hại kém chút vẫn lạc, đây chỉ là đợt thứ nhất món ăn khai vị. Thẩm Triết, không nên ép ta. Khí lần nữa máu tươi phun ra, Triệu Vũ Tiên răng tựa như sắp cắn nát. Ngươi không quan tâm thái tử này mà nói như vậy, đại biểu quyền uy hoàng cung thế nào? Muốn hay không ở ngay trước mặt ngươi hủy đi? Thẩm Triết bàn tay lần nữa khẽ đảo, lực lượng cường đại huy sái mà xuống. Trong nháy mắt, hoàng cung vô số điện đường đồng thời sụp đổ, hóa thành phế tích. Tốt, ta giao. Biết trước mắt vị này so với hắn mẫu thân Tô Thiên còn muốn điên cuồng, lại không giao người, vô cùng có khả năng đem hoàng thất triệt để hủy đi. Triệu Vũ Tiên không ngừng run rẩy, hét lớn một tiếng, không đồng ý không thành a, coi như có thể triệu hồi ra đại viên mãn tiên tổ. Nhưng đối phương cũng là giống nhau cấp bậc, lại có Lý Ngôn Khuyết hỗ trợ. Vị kia Tô Thiên cũng vô cùng có khả năng liền giấu ở cách đó không xa. Căn bản không có khả năng giết chết. Một khi triệt để chọc giận, hoàng cung biến thành phế tích không nói, thái tử cũng thật sẽ bị chém giết, thậm chí ngay cả hắn có thể hay không sống sót cũng còn khó nói. Muốn giết đối phương chỉ có một cái biện pháp, chính là nhịn, chờ thương thế hắn hoàn hảo lại tìm cơ hội. Nương theo lời nói, Triệu Vũ Tiên Đế Vương kiếm nhẹ nhàng vạch một cái trong hoàng cung một chỗ nhìn hết sức bình thường điện đường, phong ấn phá vỡ. Một thiếu nữ thân ảnh xuất hiện tại ánh mắt, là Lý Tông Hoàng thất mạnh nhất cửu tiêu càn khôn đại phong ấn. Lý Ngôn Khuyết lông mày giơ lên, Văn Tông có Mạn Đà La thần ngữ phong ấn đại trận. Lý Tông Hoàng thất cũng có tới nổi danh trận pháp, chính là cái này cửu tiêu càn khôn đại phong ấn. Bị phong ấn này khóa lại, nhìn bằng mắt thường không mặc, linh hồn dò xét không đến. Thậm chí cho dù có ngọc phù truyện tin, cũng vô pháp cùng liên lạc với bên ngoài, vô cùng ảo diệu, không phải đối phương chủ động thả ra, căn bản tìm không đến. Các ngươi đưa nàng thế nào? Nhìn thoáng qua, Thẩm Triết toàn thân như là sắp nổ tung, thân thể nhoáng một cái, vội vàng đi vào nữ hài trước mặt, híp mắt lại. Thể nội ẩn chứa một cỗ bành trướng bất cứ lúc nào cũng sẽ thiêu đốt lực lượng. Xuất hiện ở trước mắt vị này, đích thật là Tiêu Vũ Nhu. Chỉ bất quá, hai mắt nhắm nghiền, lâm vào hôn mê, khí tức trên thân, suy bại bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Chúng ta không có làm gì, là nàng vì cứu ngươi, cưỡng ép thiêu đốt sinh mệnh, tiêu hao thái âm huyền thể lực lượng. Bắt tới đằng sau vẫn hôn mê, đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Triệu Vũ Tiên nói, vì cứu ta, một đạo hồn lực tại nữ hài thể nội lan tràn. Thẩm Triết quả nhiên cảm thấy nữ hài khí tức không ngừng suy giảm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt ngọn đèn. Cường đại vô địch thái âm huyền thể, tức thì bị phá hư rối tinh rối mù. Mặt trăng đồng dạng tám khỏa tinh thần ảm đạm vô quang, ngay lúc sắp một lần nữa trở nên u ám. Cửu Nhi nóng nảy la lên, người sau một chút phản ứng đều không có. Nàng là vì cứu ta mới như vậy. Hồn lực tại đối phương thể nội dò xét một lần, đã phát hiện vị này Triệu Vũ Tiên cũng không nói dối, đích thật là vì cứu mình, Tiêu Cửu Nhi mới biến thành bộ dáng này. Hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như nàng có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ đem ngươi cùng toàn bộ Lý Tông Hoàng thất giết đến không còn một mống. Đem nữ hài ôm vào trong ngực, Thẩm Triết không để ý tới lại cùng đối phương vết mực, quay người lại thẳng tắp hướng Thẩm gia phương hướng bay đi. Mặc dù không biết loại tình huống này như thế nào cứu chữa, nhưng chỉ có thể mau chóng nghĩ biện pháp. Về phần đối phương, tạm thời dư luận còn không có hình thành, không có khả năng chém giết. Huống chi, đối phương có đóng băng lão tổ, cũng không có khả năng có cơ hội giết chết. Cùng uổng phí hết tinh lực, còn không bằng nghĩ biện pháp cứu người. Tiêu hao thể nội toàn bộ lực lượng, thái âm huyền thể không sai biệt lắm bị thiêu đốt hầu như không còn. Linh hồn, chân khí đều hứng chịu tới không thể chữa trị tổn thương, muốn trị liệu khó. Trở lại Thẩm gia, đem nữ hài đặt lên giường, Lý Ngôn Khuyết dò xét một phen, không khỏi lắc đầu. Lúc đó tình huống Thẩm Triết mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng có thể đoán được nhất định 10 phần thảm liệt. Vì cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian truyền tống, chỉ có bát phẩm viên mãn nữ hài ngăn trở hơn 10 vị cửu phẩm cường giả tối đỉnh tiến công. Không cần nghĩ đều biết độ khó, có thể có cứu chữa biện pháp. Thẩm Triết nhịn không được nhìn qua, không có, Lý Ngôn Khuyết lắc đầu. Nữ hài thương thế, thực sự quá nặng đi. Nếu như chỉ là ngoại thương nội thương, ngược lại cũng thôi. Đan dược đầy đủ, khẳng định có thể chữa trị. Có thể, thái âm huyền thể bị hao tổn, lại nhiều dược vật cũng vô pháp đền bù. Có thể nói, đã không có thuốc nào cứu được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.